Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 182, tình nhân mang thai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Lúc này, tại một chỗ trong biệt thự Lạc Mỹ đang nghe được điện thoại về sau, trên mặt thần sắc cũng thay đổi. Đúng vậy, nàng hiện tại phát hiện mình sai. Nguyên bản 10 phần chắc chín sự tình, không nghĩ tới những cái kia chó săn vẫn là làm hư hại. Cái này còn không phải trọng yếu nhất, tỷ tỷ chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Bên người chỉ có mười mấy tuổi Dương Tử ôm một cái gấu, nói. Ta sợ hãi, dù cho sự thông minh của nàng như thế nào cao, nhưng cũng vô pháp thoát khỏi nàng vẫn chỉ là một đứa bé sự thật. Nhìn xem muội muội dáng vẻ, Lạc Mỹ bỗng nhiên trầm mặc. Muội muội mặc dù bình thường có chút hoang đường, nhưng là cảm giác của nàng luôn luôn rất chính xác. Chẳng lẽ, lần này mình thua, giờ này khắc này, nàng mới phát hiện trong lòng mình nỗi băn khoăn. Từ mình thu được cái kia Tần Nhã yêu cầu đi vào Hoa Hải về sau, nàng liền có một loại bị tính kế cảm giác. Nhanh, các ngươi nhanh lên đi giả cái kia Tần Nhã cho ta chụp tới, ý thức được chuyện nghiêm trọng, Lạc Mỹ lúc này trở nên có chút bất an. Thế nhưng là, mấy tên thủ hạ lập tức ủ rũ cúi đầu trở về. Tiểu thư, trong phòng thanh không có phát hiện nữ nhân kia tung tích. Chắc hẳn nàng đã trốn. Cái gì, Lạc Mỹ lập tức ngã ngồi ở trên ghế salon, chẳng lẽ mình thật bị gài bẫy à, vậy các ngươi tranh thủ thời gian cho ta đặt trước trở về Nhật Bản vé máy bay. Bình thường lão luyện tại thời khắc này rốt cục không trầm được. Dáng người cao gầy xinh đẹp ngự tỷ tại thời khắc này cũng cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì, đây rốt cuộc là ai đang tính kế mình, nàng thậm chí vẫn không biết. Cũng là bởi vì không biết cho nên mới sẽ càng thêm sợ hãi. Thế nhưng là chuyện kế tiếp, để nàng cảm nhận được lực bất tòng tâm. Tiểu thư từ sân bay các huynh đệ hồi báo, hiện ra tại đó xuất quan rất nghiêm, nhất là thông hướng chúng ta Nhật Bản, chỉ sợ là người hữu tâm muốn lưu lại chúng ta. Chấm chấm, ghê tởm, đến cùng là ai, Lạc Mỹ lúc này căn bản cũng không có thể tỉnh táo lại. Tỷ tỷ, là một cái Diệp Long lão đầu tử, trí thông minh kinh người nhỏ ấu ấu bỗng nhiên nói ra. Lần này tuyệt đối là cái kia Diệp Long ở sau lưng điều khiển. Người suy nghĩ một chút Tần Nhã nguyên bản là cũng rồng thủ hạ. Mặc dù trượng phu nàng chết đi, nhưng cho dù là dạng này, nàng như thế nào điên cuồng cũng không có khả năng cùng mình nữ nhi duy nhất đối nghịch a, mà lại giống nàng loại người này, chắc hẳn sẽ không phản bội mình tổ quốc, chỉ sợ chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền lâm vào đối phương bẫy. Cái này nhỏ ấu ấu, quả nhiên không đơn giản, nếu là Diệp Long ở chỗ này nhất định sẽ thật to khích lệ nàng. Những chuyện này khó làm. Lạc Mỹ lần thứ nhất cảm giác được bất lực giờ này khắc này, nàng thật không biết làm sao bây giờ. Giống như là mình nguyên bản đứng tại chiếc lồng bên ngoài nhìn xem bên trong tranh đấu lão hổ thế nhưng là mình lập tức lại lọt vào trong lồng, đối mặt với hung hãn vạn thú chi vương, nàng làm sao không sợ hãi. Cái kia Diệp Long, quả nhiên không đơn giản, từ vừa mới bắt đầu, mình liền xem thường hắn, có thể nên được bên trên Trung Quốc người đứng thứ hai, Diệp Long thế nào lại là khinh địch như vậy bị tính kế người. Chỉ sợ mình từ đạp vào Hoa Hải thị vẫn là liền đã rơi vào đối phương tính toán bên trong. Vậy làm sao bây giờ? Không thể rời đi Hoa Hải, như vậy. Tỷ tỷ chúng ta đi Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhỏ ấu ấu Dương Tử bỗng nhiên nói. Trong bệnh viện, Diệp Hy hai tay nắm ở mụ mụ đầu gối côn TH. Tê tại giữa hai chân nàng nhanh chóng đốt vào. Úc đến rồi, Diệp Hy bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, nguyên bản giáp tại mụ mụ cặp kia trên đùi côn TH. Tê bỗng nhiên phun ra nóng rực tinh dịch, tiểu hỗn đản, Hàn Tuyết vô ý thức muốn né tránh, nhưng lại đã quá muộn. Kia chất lỏng màu nhũ bạch bắn ra nàng một thân đều là. Thậm chí ngay cả trên mặt của nàng cũng tràn đầy dâm mỹ chi dịch. Cố nén xấu hổ giận dữ, Hàn Tuyết tìm tới khăn tay thanh lý trên mặt mình cùng thứ ở trên thân, một bên trừng mắt Diệp Hy. Còn không đi toilet dọn dẹp một chút. Nha, Diệp Hy nhẹ gật đầu, vừa mới phát tiết ra ngoài, để thân thể của hắn có chút lâng lâng, sức mạnh cấm kỵ quả nhiên rất tốt rất cường đại. Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn cửa phòng rửa tay, trong óc cũng không biết nghĩ cái gì trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Tựa hồ, nàng cảm thấy mình làm sai, mãnh liệt tội ác làm cho nàng không thể không nghĩ lại. Thân là người vợ mẹ người, mình làm như vậy tuyệt đối là vi phạm với luân lý đạo đức. Mà lại, nàng cùng Diệp Hy quan hệ trong đó cũng còn tại đó, mình làm như vậy chìa khóa bị người phát hiện, sẽ như thế nào? Bỗng nhiên lắc đầu, Hàn Tuyết phun ra khí, lúc này nàng căn bản cũng không biết phải làm gì. Dù sao mình không thể làm ra loại kia đồi phong bại tục sự tình. Chỉ bất quá, để nàng trách cứ Diệp Hy, nàng lại phát hiện mình căn bản là nói không nên lời. Thôi thôi, coi như là một trận mộng xuân đi, Hàn Tuyết tâm bên trong tự nói với mình như vậy. thật sâu nói chuyện nói đến, đem đáy lòng kia một tia để cho mình cảm thấy sợ hãi cấm kỵ cảm giác ép một chút đi. Thật sâu hô một hơi, nhưng là thiếu kiện Diệp Hy lúc này đã đi ra, cặp mắt kia đang chăm chú nhìn mình trước ngực này đôi trầm bổng chập trùng mỹ nhũ. Hàn Tuyết lúc này cả giận nói, không cho phép nhìn, ta thế nhưng là mụ mụ ngươi. Đáng tiếc tựa hồ đã hoàn toàn sa đọa, bị loại kia cấm kỵ thật sâu hấp dẫn nam hài cũng không sợ hãi nàng, mà là quật cường trở lại nói. Ta liền muốn nhìn, ta hiện tại muốn nhìn, tương lai của ta cũng phải nhìn, ta còn phải xem lấy ngươi cả một đời. Ngươi, Hàn Tuyết ngữ khí bỗng nhiên mềm nhũn ra, nàng hiện tại thật sự là tâm hoảng ý loạn, nhưng là hết lần này tới lần khác tiểu tử này liền để mình cảm nhận được tâm khôi, một loại trước nay chưa từng có kích thích thật sâu dẫn dụ nàng. Không được, không thể dạng này, Hàn Tuyết tâm bên trong lý trí chiếm thượng phong, nói. Chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút, ta còn muốn đi một chuyến cục công an, chấm, bởi vì bắt được những người kia thật sự là để Hàn Tuyết nộ khí tăng nhiều. Lần này vô luận như thế nào cũng muốn từ những người kia trên thân tìm ra một chút manh mối. Mặc dù có lẽ nàng đã sớm biết là ai, nhưng lại khổ vì không có chứng cứ. Mụ mụ ta thật thích ngươi, thật rất thích ngươi. Diệp Hy nhìn xem Hàn Tuyết kia cao gầy thành thục thân thể chậm rãi xoay qua chỗ khác, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại mãnh liệt cảm xúc. Tựa hồ trong lòng mình một bước kia đã càng ngày càng gần. Hiện tại nàng không phải bị mình làm cho chân tay luống cuống sao? Có thể nói, Hàn Tuyết hiện tại phương tâm tuyệt đối có cái bóng của mình. Hiện tại Diệp Hy giống như là dòm nhìn qua Hàn Tuyết cái này thành thục động lòng người mỹ phụ ác ma, không đạt mục đích thì không bỏ qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa lưng về phía nhi tử, Hàn Tuyết chung quy là có điểm tâm mềm. Ngươi, không muốn cái dạng này có được hay không? Ta không biết, không nên ép ta, chấm chấm, nàng mê võng, vốn cho là mình có thể ỷ vào thân phận của trưởng bối trách cứ hắn, nhưng là Hàn Tuyết lại phát hiện mình bây giờ thật làm không được. Diệp Hy ánh mắt rơi vào trước mắt đưa lưng về phía mẹ của mình trên thân. Ánh mắt từ nàng kia thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp chậm rãi hướng lên di động. Rơi vào kia tròn trịa kiều đỉnh trên mông đít. Quần short jean bao mông thiết kế thật 10 phần mỹ diệu, luôn luôn có thể đem nữ nhân bờ mông đường cong phác họa đến như vậy hoàn mỹ. Tuyệt đối, mình nhất định phải hoàn toàn chinh phục nàng. Nhớ tới kia một loại tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc, Diệp Hy liền nhịn không được run. Nhìn xem Hàn Tuyết rời đi, Diệp Hy cặp mắt kia thần chi bên trong từ đầu đến cuối đều tràn đầy hừng hực di lửa. Hiện tại cái gì lực lượng cũng không thể ngăn cản mình. Mụ mụ ta, nhất định phải đạt được ngươi. Diệp Hy nắm thật chặt nắm đấm, một cái tay khác mặc dù băng bó, nhưng lại đã chưa phát giác đau đớn. Chỉ có chính là vô hạn cấm kỵ khoái cảm. Rất lâu, đang nghe được tiếng bước chân vang lên về sau, Diệp Hy mới quay người trở lại. Đã thấy cửa phòng bị chậm rãi mở ra, lại là đã rời đi hiệu trưởng Lâm Vãn Tình. Choáng váng, Lâm Vãn Tình lúc này thay đổi kia một bộ chức nghiệp phục, mặc thân tùy ý cao bồi quần dài cùng áo sơ mi, nhưng là dạng này mặc lại không chút nào hao tổn nàng kia một thân thành thục thùy mị thục nữ khí chất. A Di đã trễ thế như vậy ngươi làm sao còn tới đâu? Có phải hay không treo ta rồi? Diệp Hy nghĩ đến Lâm Vãn Tình đi tới. Cái này một cái không thể so với mụ mụ kém mỹ phụ thế nhưng là tình nhân của mình. Nếu để cho ba ba biết nhất định sẽ giết mình. Diệp Hy trong lòng rất là tà ác nghĩ đến, bất quá, Lâm Vãn Tình chợt che miệng lại, sắc mặt khó coi. Thế nào, Diệp Hy kỳ quái nhìn xem nàng, Lâm Vãn Tình bước nhanh đi vào toilet nôn mửa, a di ngươi không sao chứ, Diệp Hy đứng tại bên người nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng. Lâm Vãn Tình dùng thanh thủy rõ ràng một chút có chút không thoải mái lắc đầu, vô ý thức nói ra. Không có việc gì, chỉ là tiền thuê lão sư nôn mửa mà thôi. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Lâm Vãn Tình một câu nói kia lập tức để Diệp Hy như bị điện giật. Nhớ tới lần trước mình tại trong xe của nàng nhìn thấy người phụ nữ có thai vật dụng, Diệp Hy tâm liền bỗng nhiên hoài nghi tránh ra. Mình cùng với nàng cũng yêu đương vụng trộm nhiều lần, không có đều tại trong thân thể nàng bộc phát chẳng lẽ. Đừng như vậy nhìn ta, chấm chấm, Lâm Vãn Tình gõ hắn ném một chút nói, ta chỉ là muốn tới tìm ngươi mụ mụ, mụ mụ nàng đi cục công an. Chấm, Diệp Hy đảo, nhưng là hắn cặp mắt kia nhưng thủy chung đều đang nhìn bên người cái này một cái cao gầy mỹ phụ tựa hồ muốn từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra manh mối gì. Bất quá Lâm Vãn Tình nhưng không có cho nàng cơ hội này. Nàng xoay người nói, vậy ta đi trước, ta cũng đi cục công an nhìn xem. A Di, Diệp Hy chợt giữ nàng lại tay. Ngươi, mang thai sao, ầm ầm, bên người cái này tiểu nam hài để Lâm Vãn Tình thân thể vì không thể lau chùi run rẩy một chút. Trên mặt nàng biểu lộ càng là lóe lên một sát na chấn kinh. mặc dù bị nàng che giấu rất khá, nhưng vẫn là để Diệp Hy bắt lấy đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến người phụ thân này năm đó mối tình đầu tình nhân lại mang bầu con của mình, Diệp Hy trên mặt lập tức nổi lên 10 phần tươi cười đắc ý, ngươi cười cái gì à? Lâm Vãn Tình giống như tâm sự bị nhìn xuyên, muốn lập tức rời đi. Thế nhưng là Diệp Hy lại cùng sau lưng nàng, ngươi bây giờ vẫn là bệnh nhân, nhanh đi về. Lâm Vãn Tình muốn đem Diệp Hy lưu lại, thế nhưng là cái này tiểu nam hài làm thế nào cũng không nguyện ý cười nói. Hì hì, ta đã biết, a di, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không? Mang thai con của ta, chấm chấm, nghe tiểu gia hỏa này, Lâm Vãn Tình trên mặt đè nén không được dâng lên một tia đỏ ửng. Nghĩ đến hắn thân phận, nghĩ đến mình thân là phụ nữ có chồng tình cảnh nàng đã cảm thấy khó chịu. Cặp Diệp Hy nở nụ cười nhìn xem mình, Lâm Vãn Tình chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu. Khó được để ý đến ngươi, dứt lời liền muốn quay người rời đi, Diệp Hy lập tức vui mừng nhướng mày. A di, ta đi chung với ngươi đi, không biết mụ mụ đi cục công an làm gì chứ? Ta cũng tò mò, trầm mặc Lâm Vãn Tình quyết định không nói lời nào. Thế nhưng là Diệp Hy nhưng tùy chung cùng sau lưng nàng, biết ngồi lên nàng xe con trên ghế lái phụ. Lâm Vãn Tình hai tay bắt lấy tay lái, hai mắt hung hăng chừng bên người cái này từ đầu đến cuối không nói lời nào, giống như cười mà không phải cười tiểu gia hỏa. Ngươi nhìn đủ chưa? Hô hấp của nàng rất là gấp rút, trước ngực cặp kia tại quần áo trong bao khỏa phía dưới cao cao đứng vững lấy nhũ phòng càng là đang run rẩy nhảy lên. A di, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không thật mang thai con của ta? Chấm, Diệp Hy lúc này tiếng nói bỗng nhiên nhu hòa, một cái tay nhẹ nhàng hướng lấy Lâm Vãn Tình bụng dưới sờ soạng. Vừa nghĩ tới mình ba ba đã từng không có được nữ nhân, hắn đã từng tình nhân bây giờ lại mang thai con của mình, Diệp Hy liền cảm giác tràn đầy một loại cấm kỵ khoái cảm. Cách chương.